xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 78, đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra rượu này không chỉ uống ngon mà còn rất đẹp nữa, Đường Tuế rất có hứng thú. Sau khi uống hết một ly lại lấy một ly Wing of Angel, nghe tên rất trong sáng, lại có màu trắng sữa. Khá giống sữa bò, Đường Tuế uống vào, quả nhiên có vị sữa bò. Nhưng ngoài sữa bò còn có vang sủi, loại này càng dễ uống, dù sao cô cũng rất thích uống sữa bò. Đường Giao vẫn luôn chú ý đến Đường Tuế, thấy cô thích uống loại này thì lập tức ngoắc tay cho người mang thêm một ly lớn đưa đến trước mặt Đường Tuế. Nếu cô thích uống, vậy sẽ cho cô uống đủ. Khi con người ở trong trạng thái say rượu, chắc chắn sẽ nghe lời hơn. Hơn nữa Đường Tuế vốn thích Cố Trạch Khải, dưới tình huống này, cô sẽ giúp đỡ bọn họ. Đường Tuế vừa uống hết một ly nhỏ, lại thấy Đường Giao đưa cho mình ly lớn như vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức vui vẻ. Trong lòng thầm suy nghĩ hình như người này cũng không quá xấu xa. Tay nhỏ của Đường Tuế lập tức cầm lên uống ừng ực. Đường Giao, Giao Giao, em đi hát với Mạnh Lý Lý đi, anh nói hai câu với cô ta. Cố Trạch Khải nhéo tay Đường Giao. Được, ánh mắt Đường Giao nhìn Cố Trạch Khải có chút lưu luyến không thôi. Ngoan, đi đi, Cố Trạch Khải có chút đau lòng. Tuy rằng anh ta biết Đường Tuế là người điên, nhưng thật sự không muốn cô làm khó Đường Giao khắp nơi. Chỉ có thể nghĩ cách ngược lại để qua cửa này. Đường Giao hơi gật đầu, chỉ có thể đứng dậy đi về phía Mạnh Lý Lý. Cô ta và Mạnh Lý Lý nhanh chóng ca hát, lập tức thu hút ánh mắt của người xung quanh. Cố Trạch Khải nhìn về phía Đường Tuế, kiềm chế cảm giác buồn nôn, ngồi xuống bên cạnh Đường Tuế. Đường Tuế nhận ra, cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng tràn đầy chán ghét. Cô lại ngồi qua chỗ khác, dựa theo cốt truyện, nam chính và nữ chính đều vô cùng chán ghét cô. Nếu không phải Luân Hồi Kính giao nhiệm vụ cho cô mới không đến đây đâu. Đường Tuế cầm ly lên, tiếp tục uống. Sữa bò này uống ngon quá, cô khá hài lòng, Đường Tuế mím môi, tiếp tục uống rượu. Cố Trạch Khải ngồi đó, cơ thể có chút cứng đờ, dường như không thể tin được. Anh ta không có nghe nhầm chứ? Hình như vừa rồi Đường Tuế ghét bỏ anh ta. Không đúng, cô thích anh ta mà. Nếu không thì trước đó anh ta nói muốn giành quyền lực, cô cũng gật đầu đồng ý giúp đỡ anh ta. Lúc trước cô nhìn anh ta đều vô cùng nịnh nọt, sao hôm nay lại lạnh nhạt như thế? Chẳng lẽ cô thấy anh ta và Đường Giao ở bên nhau nên ghen tị? Trong lòng Cố Trạch Khải thầm nghĩ hỏng bét rồi. Anh ta nghĩ mình và Đường Giao đi chung để cô ta yên tâm, không muốn làm Giao Giao thấy khó chịu. Nhưng mà, hiện tại Đường Tuế lại như vậy, anh ta rất khó giải quyết. Tuế Tuế, tôi có một số chuyện cần cô giúp một tay. Trong mắt Cố Trạch Khải cuồn cuộn sóng ngầm. Chỉ cần Đường Tuế làm nội ứng cho anh ta, giúp anh ta làm vài chuyện, thì anh ta muốn bộc lộ tài năng trong công ty cũng là điều hiển nhiên. Đường Tuế vẫn luôn uống rượu, không rảnh chú ý đến Cố Trạch Khải. Tuế Tuế, Cố Trạch Khải đưa tay đẩy cô một cái. Làm gì? Đường Tuế không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Cố Trạch Khải. Tên này có thấy phiền không? Cứ quầy rầy cô uống rượu, đồ đáng ghét. Cách chương.